3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 724, nuốt hận im hơi lặng tiếng. Mấy trăm tên trọng sinh cảnh tu sĩ trong mắt lại cũng không có tàn bạo ánh mắt. Ngược lại thì hết sức phấn khởi trò chuyện Tô gia, trong lời nói mơ hồ đều là ý sùng bái. Người nhà họ Tô hoàn toàn ngu. Ánh mắt của Tô Vĩnh Đức đã phiêu hốt bất định, hắn đầu óc trống rỗng, mà Tô Vĩnh Ninh cùng Tô Vĩnh Giang cũng là ngây tại chỗ. Trong lòng dâng lên khổ sở, Tô Nhân Nghĩa càng là co quắp trên mặt đất, bọn họ trước rốt cuộc làm cái gì chuyện ngu xuẩn, nhục mạ đuổi giết một cái thần minh người đệ tử thân truyền. Tô Nhân Nghĩa bắt lại Tô Vĩnh Đức cần cổ. Thật muốn đem hắn đầu bổ ra nhìn một chút bên trong rốt cuộc giả bộ cái gì. Những trọng sinh cảnh đó tu sĩ rõ ràng đều biết Tô gia. Tại sao đồng dạng là đi thứ hai phòng tuyến người nhà họ Tô lại không biết chút nào? Cái này Tô gia thật là Tô Vĩnh Minh cùng An Dịch hài tử sao? Chuyện cho tới bây giờ có phải hay không là thì như thế nào? Bọn họ Tô gia mắc phải ngút trời sai lầm lớn. Không, Tô Nhân Nghĩa cũng không cho là mình sai lầm rồi. Sai liền sai ở thực lực của bọn hắn không tốt. Bọn họ phía sau không có mạnh mẽ thế lực, cho nên chỉ có thể nuốt hận im hơi lặng tiếng, thậm chí cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi lần nữa cho chúng ta nói rõ ràng. Có mấy lời ta không cần nói nhiều, nhưng là ngươi khẳng định đều hiểu. Ưu khuyết điểm không thể làm xáo trộn, hơn nữa muốn xử lý công bình. Nhìn Doãn Linh Kỳ nghiêm túc mặt con nít, Tô Dạ chẳng biết tại sao luôn là muốn bật cười. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến lại có thể ở gặp ở nơi này âm tào địa phủ. Ít nhất lúc ấy ở mê cung thời điểm, Tô Dạ đối vị này thần minh người ấn tượng nhưng là phi thường tồi tệ. Hơn nữa liên quan tới âm tào địa phủ sự tích cũng có chút hiểu. Bất quá Tô Dạ không dám lỗ mãng, Doãn Linh Kỳ dù sao cũng là thần minh người, hơn nữa ngây thơ đơn thuần có lúc cũng đại biểu tùy ý làm bậy. Cho nên hắn đàng hoàng không có chút nào giả tạo đem mọi chuyện cũng nói rất rõ ràng. Chính mình tới nơi này làm gì? Sau đó gặp cái gì? Lại xảy ra chuyện gì? Giao phó rõ ràng, sau khi nghe xong, Doãn Linh Kỳ còn không nói gì. Tô Nhân Nghĩa chính là kháng nghị nói, ngươi biên tạo sự thật. 3. Tô Nhân Nghĩa bụng mặt cắn răng muốn tiếp tục phản bác Tô gia. Nhưng là Doãn Linh Kỳ cười ha hả nói, nếu như ngươi còn dám nói nhiều một câu nói nhảm, bây giờ ta liền đem Tô gia chôn sống rồi. Đại địa băng liệt, cát sỏi cuồng vũ, mọi người đỉnh đầu chỗ không trung. Nở rộ một cái đóa che khuất bầu trời sa vân chi hoa. Vô biên vô hạn làm người ta kiềm chế hít thở không thông. Tô Nhân Nghĩa kinh hoàng răng run lên, nằm trên đất biểu thị chính mình thần phục. Rất sợ Tô gia huyết mạch bị Doãn Linh Kỳ trong nháy mắt lau đi. Tô gia đồng tử cũng là ngưng tụ thành một chút. Thần minh người trong lúc giở tay nhấc chân là được như thế dễ dàng để cho một cái gia tộc tiêu diệt. Loại này tuyệt vọng cho dù ai cũng không muốn thiết thân lãnh hội. Chu Băng năng lực cố nhiên để cho Tô Dạ khen ngợi không dứt, nhưng là cùng chân chính thần minh người so sánh, đơn giản là không đáng nhắc tới. Giờ phút này tựa như đêm tối trước thời hạn hạ xuống. Mỗi người cũng co rút ở dưới bóng ma. Người nhà họ Tô chen chúc chung một chỗ run lẩy bẩy. Chỉ cần Doãn Linh Kỳ nhẹ nhàng động một cái đầu ngón tay là có thể muốn tất cả mọi người bọn họ mệnh. Hơn nữa sẽ không gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Cũng không có ai sẽ vì Tô gia cầu tha thứ. Đây chính là áp đảo chúng sinh trên thần minh người. Người kiếm trận có thể truyền tin tức. Này muốn chứng minh như thế nào? Thần minh người tùy ý nói ra một đoạn văn cho giỏi. Có chút ý, tứ, như vậy, Doãn Linh Kỳ là mê cung chi vương. Tô Dạ ngạc nhiên, những lời này nghe có chút trí chướng cảm giác, nhưng là hắn cũng không dám biểu hiện ở trên mặt. Tô Dạ nhắm lại con mắt, sau đó sau nửa canh giờ, xin cho chư vị chờ thêm một giờ. Doãn Linh Kỳ gật đầu một cái, đem đầu đỉnh cát đá chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt kiến tạo ra một tòa khổng lồ mà trống không cung điện. Đem Tô gia làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều thâu tóm đi vào. Một cái cầu thang đất bằng phẳng rút lên, ước chừng có mấy trăm nấc thang. Điểm cuối xuất hiện một cái vương tọa. Doãn Linh Kỳ lười biếng ngồi ở phía trên. Hắn cũng không quên những người khác. Mỗi một tu sĩ sau lưng cũng xuất hiện một cái chỗ ngồi. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí xếp hàng ngồi xuống. Mà người nhà họ Tô cũng giống vậy, có tòa vị. Chỉ bất quá đám bọn hắn sau khi ngồi xuống, hai tròng mắt tiết lộ ra ác độc hung quang, hận không được dùng ánh mắt giết chết Tô giả. Mê Cung Chi Vương, Quý Hạo Nhiên cùng Hạng Thiên Cao đồng thời cảm ứng được Tô giả hồn lực truyền âm. Hạng Thiên Cao nhìn Quý Hạo Nhiên nói, vậy ngươi mau đi đi, ta đây tốc độ được không biết năm tháng nào à. Nơi này Quý Hạo Nhiên cách thứ hai phòng tuyến rất gần. Cách Tô gia chỗ đại thiên thế giới cũng không xa, cho nên Tô gia mới có nắm chặt nói ra một giờ. Nếu như này đổi thành những người khác, sợ rằng ba ngày cũng không nhất định đủ dùng. Một giờ đi qua, không có gì cả phát sinh. Tô Nhân Nghĩa cùng Tô Vĩnh Đức lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Tô gia thật là ăn long đảm, lại dám lừa dối thần minh người. Hơn nữa bọn họ tin tưởng Doãn Linh Kỳ sẽ không ở đại nghĩa bên trên thiên lệch Tô gia. Tô gia, xin tiền bối rời đi cung điện. Phiền toái, Doãn Linh Kỳ cười ha ha. Cung điện trong nháy mắt giống như là mưa to như thế rơi xuống trên đất. Mọi người lần nữa cảm nhận được quang đãng thoải mái, còn có mặt trời rực rỡ ấm áp. Giờ phút này không có bất kỳ người nào chú ý tới. Tô giả bên người thêm một người, thật giống như người này cuối cùng đều tại Tô giả bên người. Doãn Linh Kỳ là Mê Cung Chi Vương, Quý Hạo Nhiên một chữ cũng không rơi nói ra. Kiếm trận quả nhiên thần kỳ, ban đầu chỉ nghe người kỳ sư thuyết ngươi là kiếm tu. Được rồi, chuyện này đến chỗ này xóa bỏ, nên làm gì cũng đi làm gì đi. Doãn Linh Kỳ lời còn chưa dứt, Tô Nhân Nghĩa thanh âm vang lên lần nữa. Tiền bối, ta hoài nghi Tô giả ăn gian, hắn có thể đủ cảm giác rất xa. Nói không chừng, ngươi cho rằng là hắn có thể ở ta dưới mí mắt gian lận. Cũng là ngươi cho là ta hai thông đồng tức giận. Doãn Linh Kỳ vẻn vẹn liếc Tô Nhân Nghĩa liếc mắt, người sau liền như bị bóp cổ. Mặt đỏ tới mang tai sắp hít thở không thông. Tô Vĩnh Đức quỳ dưới đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiền bối hiểu lầm, này Tô gia sẽ yêu thuật. Yêu thuật, các ngươi chẳng lẽ là não tàn sao? Ta làm hết thảy cũng là vì cứu các ngươi một mạng. Các ngươi lại còn ở chấp mê bất ngộ. Doãn Linh Kỳ thật sự là không nhịn được Tô gia ngu xuẩn. Hắn làm ra những thứ này chính là muốn bình tức cuộc phong ba này. Nhưng là Tô gia chấp mê bất ngộ, quyết tâm muốn giết chết Tô gia, thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Đối với Doãn Linh Kỳ lời muốn nói hết thảy, người nhà họ Tô dĩ nhiên không đồng ý, nhưng là bọn họ không người nào dám phản bác. Doãn Linh Kỳ không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn mang theo những người khác còn muốn đi hư không vây giết người xâm lăng. Bất quá trước khi đi, Doãn Linh Kỳ ngữ trọng tâm trường nói với Tô giả, oan có đầu nợ có chủ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chờ đến thần minh người sau khi rời khỏi, người nhà họ Tô lại trong nháy mắt ngạnh khí đứng lên. Không riêng gì Tô Nhân Nghĩa đám người, ngay cả Tô gia tiểu bối cũng chạy đến muốn giáo huấn Tô giả. Ngươi một cái nghiệt chủng ỷ vào thần minh người cho ngươi chỗ dựa, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, bêu xấu chúng ta Tô gia. Hôm nay chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút còn có ai có thể cứu ngươi. Đối mặt Tô gia tiểu bối khí thế hung hăng trách tội, Tô giả bịt tai không nghe, mà là nhìn Tô Nhân Nghĩa hỏi, các ngươi nói thế nào? Tô Vĩnh Nhân đung đưa không ngừng, Bây giờ Tô Dạ giết không được, nhưng là giết không được sẽ không giết, để cho hắn ăn chút giáo huấn cũng là được. Hơn nữa giờ phút này Tô Vĩnh Đức đã cho hắn truyền âm. Bản thảo cương mục bây giờ bận rộn bể đầu sứt chán, căn bản không để ý tới Tô Dạ, cho nên tội chết được miễn tội sống khó thoát. Tô Dạ phun ra một cái chọc khí, sau đó đối bên người Quý Hạo Nhiên nói, ngươi đi về trước đi. Được, Quý Hạo Nhiên lần này lựa chọn là chậm rãi khoan thai rời đi. Hơn nữa còn là cẩn thận mỗi bước đi, tựa hồ thập phần muốn nhìn náo nhiệt. Nếu như vậy thì khác chịu đựng. Con người của ta nói phải trái, các ngươi năm lần bảy lượt tìm ta phiền toái, nếu như ta không đáp lễ một chút, các ngươi là thật. Tô Dạ lời còn chưa dứt, Tô Vĩnh Đức nắm trường thương đã vọt tới. Tô Dạ thật giống như hồn nhiên không cảm giác. Trong lòng Tô Vĩnh Đức vui vẻ, hắn phải đem mới vừa rồi khuất nhục toàn bộ phát tiết đến Tô Dạ trên người. Coi như là không thể giết Tô Dạ, cũng phải phế hắn tu vi. Ừ, Tô Vĩnh Đức nhìn mũi thương đâm vào Tô Dạ bụng, giống như đâm trúng một đạo sắt thép thành tường, cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Tay hắn cũng đã tê dần đứng lên, một cái quả đấm chiếm cứ hắn mắt phải toàn bộ tầm mắt. Sau đó hắn nên cái gì cũng không nhìn thấy, những người khác chỉ thấy Tô Vĩnh Đức mắt phải bị đánh bạo nổ, con mắt trái cũng bị trùng lực ép ra ngoài, rơi xuống đất, bị Tô Vĩnh Đức chính mình giẫm đạp bể. À, ta con mắt. Tô Vĩnh Ninh cùng Tô Vĩnh Chí giờ phút này đã đi tới Tô Dạ sau lưng. Bọn họ muốn dừng lại lúc sau đã chậm rồi, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng rơi vào giống như Tô Vĩnh Đức kết quả. Tô Gia tiểu bối tất cả đều chỉ ngây ngốc nhìn mình trưởng bối bị Tô Dạ huyết ngược. Mới vừa rồi kiêu căng rớt xuống ngàn trường, tất cả đều theo bản năng di chuyển, trốn giống vậy cứng ngắc Tô Nhân Nghĩa sau lưng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.